Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 447, chương 447, gặp gỡ cự đại không gian thú. Lam Linh mất đi hứng thú, Nhâm Nhất nơi nào còn có tâm tình đối mặt như núi bảo vật, từ trước còn có thể vui vẻ đến nổi điên, bây giờ đã tẻ nhạt vô vị. Vung tay lên, tất cả mọi thứ không cánh mà bay đều bị hắn hốt luân thu vào chính mình trong ví. Đối mặt này mười tử nạn thú hoa cúc giới nhân, Nhâm Nhất không có cách nào bỏ mặc. Kim thuộc tính phù bảo xé một cái, huyễn hóa ra một cái thiết nắm chặt, hướng về phía tấm đá liền bắt đầu động thổ đứng lên. Lam Linh quá sợ hãi, vội vàng ngăn cản, "Tiểu Một, mau dừng lại, nơi này không thể." Ùng ùng, hắc ảnh thế giới rung rung, sàn nhà tựa hồ có vật gì ở đè ép, không ngừng khoan khoái nhếch lên tới. Nhâm Nhất có chút không đứng được, tiện tay lại đem thiết nắm chặt giơ lên thật cao, muốn hung hăng cắm vào. Lam Linh nguyên bản là lo âu mặt, bây giờ càng sợ vỡ mật rách. "Tiểu Một, không muốn a." Két, nàng nói quá muộn, thiết nắm chặt đã vững vàng ghim vào sàn nhà bên trong. Nhâm Nhất cũng nhưng vào lúc này mới phát hiện mình thật giống như làm chuyện ngu xuẩn. "Linh Linh, ta..." Lam Linh chạy tới, kéo lại hắn, nhanh chớ nói, "Cái này truyền tống trận đã bị hủy, chạy mau đi." Hai người nhanh dường như sét đánh ở trong đường hầm chạy. Tỳ thời đều có nhấc lên sàn nhà bay lên, đập về phía hai người. Tốt ở tại bọn hắn cũng là không phải phổ thông tu sĩ, ngược lại cũng còn có thể ứng đối. Chỉ thấy hai người tay trong tay, ở mỗi cái đá vụn bản lúc này xê dịch chạy rời. Nếu như coi thường đem nguy hiểm tính, ngược lại cũng có loại dạo chơi nhân gian tư thái. Nhưng mà như vậy trôi chảy, cũng không có duy trì bao lâu. Rất nhanh thì bởi vì một cái lan lộ hổ hơi ngừng. Đó là chỉ thông thiên như vậy cao lớn dã thú, cả người lông dài dài một thước màu nâu lông, rất nhiều bởi vì tạng dơ đã ngưng kết thành nút, không nói ra chán ghét. Nó con mắt là hiếm thấy lam sắc, ở bóng đen này bên trong tản mát ra diêm rúa quang mang, mép có thật dài răng nanh. Lúc này chính mắt nhìn xuống, nhìn chăm chú, nhìn chằm chằm hai người, khóe miệng nước bọt không ngừng tí tách. Sàn nhà đã thấm ướt một mảnh. "Linh Linh, đây là cái gì thú?" Nhâm Nhất một tay nắm lấy bảo kiếm Lam Mị, một tay nắm một tấm linh bảo lá bùa trận địa sẵn sàng đón quân địch. "Đây là..." Lam Linh còn đến không kịp nói, này to lớn thú đã phát động công kích. Hổ dược xê dịch giữa nhưng là gần đang cùng trước, tình thế vội vàng ở trước mắt, làm người ta phải có sợ. Lam Linh tay cầm lam sắc lăng chủ liền muốn tiến lên, bị Nhâm Nhất bước nhanh ngăn trở. "Linh Linh, ngươi ở phía sau lược trận, để cho ta tới gặp gỡ nó." Bây giờ hắn linh khí quá vẹn toàn, đã có tràn ra có khả năng, đặc biệt muốn đại chiến một trận tiêu hao một ít. Ngang cự thú ngửa đầu lên, nước bọt một đại giọt phất đến, thiếu chút nữa lấy được trên người Nhâm Nhất. "Ngu xuẩn đồ vật, chịu chết đi." Nhâm Nhất không có lựa chọn linh phù công kích, mà là giống như một thế tục vũ sư như thế, quăng lên Lam Mị liền xông tới. Cái thanh này cọng lông lộ ra tiện tay cho bảo kiếm, trong tay hắn tự mở ra phong sau này, càng ngày càng tiện tay, cũng càng ngày càng cho thấy nó không tầm thường. Hắn chỉ là nhẹ nhàng vung lên, một đạo yếu ớt kiếm mang liền từ chỗ mùi kiếm thoát ra, hướng về phía cự thú đại to chân đi. Phốc suy, kiếm mang mang đi một đám máu tươi, cự thú phát ra rung trời gào lên đau đớn. Ngang a, đem âm thanh ngẩng cao hoành viễn, phảng phất đến từ viễn cổ, chấn nhân màng nhĩ đau. Lam Linh nhịn được khó chịu chỉ điểm, "Tiểu Một, nó nhược điểm ở dưới phần bụng mặt, nhanh." Nhâm Nhất ỉ vào thân thể tiểu, một cái cho vay nặng lãi đã vọt đến cự thú dưới chân. Cự thú nhấc chân liền muốn đạp hắn, giống như con voi dẫm đạp con chuột, bóng người cũng không nhìn thấy, làm sao có thể chính xác xác định vị trí. Tại chỗ bật đát rồi mấy cái, chấn đất rung núi chuyển, cũng không thể đem Nhâm Nhất như thế nào. Nhâm Nhất nhưng là đã sớm sờ tới bụng nó nơi, tay nâng đến Lam Mị hướng lên nhảy một cái, thẳng thẳng cắm vào. cái này thì giống như thọc tổ ong vò vẻ như thế. Máu tươi hoa lạp lạp văng tung tóe mà ra, đem Nhâm Nhất dính lạnh thấu tim. Cự thú huyết mang theo một cỗ tanh hôi, ngâm ở bên trong làm người ta nôn mửa. Nhâm Nhất kinh nghiệm đối địch chưa đủ, không có nói trước cho mình thi triển một cái che giấu hơi thở thuật pháp. Cự thú đau đến lăn lộn đầy đất, Nhâm Nhất nhảy đến trên bụng, không ngừng cố gắng lại cho nó mấy kiếm, đâm thẳng được máu tươi kia từ trước thác nước trạng thái. Ngược lại biến thành tia nước nhỏ mới xóa bỏ. Cự thú nhìn trắng như sơn nhạc, ở trước mặt Nhâm Nhất bị chết lại cực kỳ đơn giản. Cuối cùng, hay lại là Nhâm Nhất thân thể quá linh hoạt đưa đến. Con rể ban đầu coi thường hắn luyện những thứ kia còn kém công phu, cảm thấy hắn luyện một chút dùng không có. Trong nhà nàng tùy tiện phóng một cái tuần tra thị vệ đi ra, cũng có thể làm Nhâm Nhất sư phó. Nào ngờ, Ngô Thế Huân có thể làm được một cái đại tông môn nhị trưởng lão, được hưởng cực cao địa vị, có thể là không phải dựa vào man lực phấn đấu đi ra. Thế gian này vũ kỹ, luyện đến cuối cùng, đều là lấy bất biến ứng vạn biến vì tôn chỉ. Càng là có một cổ tự thân trọng quyền nơi tay, thiên hạ ta có khí thế. Chỉ bất quá, rất nhiều người thói quen lòe loẹt tư thế, ngược lại coi thường Nhâm Nhất bọn họ loại này to asano rất luyện võ phương thức. Đoạn đường này đi tới, Nhâm Nhất càng ngày càng cảm nhận được trong đó chỗ tốt. Cho nên, rất nhiều lúc, hắn sẽ chui vào túi gấm trong thế giới đi, hướng về phía những sơn đó thạch đợi tiến hành đấm đá huấn luyện. Bây giờ rốt cuộc cho thấy hắn uy lực đến, chỉ là mấy cái ngắn ngủi hiệp, một cái cùng ma không sai biệt lắm dáng cự thú, liền bị hắn đâm với dưới kiếm. Thấy tình hình này, Lam Linh rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm, lững thững đi tới bên cạnh Nhâm Nhất. Tiểu một, đây là một loại không gian thú, chỉ có ở truyền tống trận chung quanh mới phải xuất hiện. Người mới vừa rồi không cẩn thận phá hư cái này trận pháp, mới khiến cho những thứ này không gian thú có thừa cơ lợi dụng chui vào. Nhâm Nhất sử dụng một cái sạch sẽ thuật, đem mình rửa sạch sau, mới vẻ mặt áy náy nói: "Xin lỗi, là ta suy nghĩ không chu toàn, nếu không cũng sẽ không." Lam Linh lắc đầu một cái: "Cái này không trách ngươi, ngươi mới sơ nhập tu hành nửa năm, ngày giờ quá ngắn cảnh giới lại thăng quá nhanh, rất nhiều cần phải kiến thức cũng không kịp dài. Đợi ngày sau có cơ hội, ngươi ít nhất yêu cầu học tập trăm năm mới có thể chính thức xuất sư. Ai cũng là không phải trời sinh sẽ những thứ này, chỉ không hề ngừng tích lũy học tập mới có thể làm được lâm nguy không sợ, trong lòng có dự tính, càng không biết đi kém liền sai, xuất hiện sai lầm nhanh chớ ngẩn ra đó. Cái không gian này thú cái chán có thú hạch, đối với tăng lên thỏ thỏ năng lực có trợ giúp rất lớn. Đi nhanh đào tới." Lam Linh thuận lý thành chương sai xử đến Nhâm Nhất. Loại này máu tanh tàn nhẫn chuyện, nàng là tuyệt đối sẽ không làm. Nếu như không phải là vì Nhâm Đồ, nàng trực tiếp liền sẽ không nói ra. Đối với cái này hai tiểu chỉ, Lam Linh luôn luôn yêu thích ôn nhu nghe lời Nhâm Đồ. Đối với chuyên gây rắc rối Nhâm Hung thường thường là mở một con mắt nhắm một con mắt, trực tiếp coi thường. Nhâm Nhất động tác rất nhanh, không lâu sau nhi, liền bưng một viên óng ánh trong suốt, mang theo vầng sáng xanh lam thú hạch đi tới. Lam Linh không chút nghĩ ngợi liền kín đáo đưa cho Nhâm Đồ. Nhâm Hung dương mắt nhìn, nhưng ngay cả hừ một chút cũng không dám, chỉ có thể mắt rưng rưng nước mắt nhìn chằm chằm Nhâm Nhất nhìn. Nhâm Nhất có chút bất đắc dĩ sờ một cái nó đầu. Chờ nếu như hạ gặp lại một cái không gian thú, sẽ để lại cho ngươi. Cẩu tử cọ sát tay hắn, vẻ mặt ngoan ngoãn, nhìn ra được, đối với chủ nhân cái quyết định này nó rất hài lòng. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.